Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, thứ 329 chương dị biến. Thẩm đoạn trên đài, Vong Quy Tông trưởng lão bá đứng lên, lửa giận cuồn cuộn ngất trời, càn rỡ, ngươi dám cả gan giết ta Vong Quy Tông đệ tử. Vân Sơ ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt vô tội, ai nói ta giết người. Vị trưởng lão này, mặc dù ngươi làm thẩm đoạn, cũng không thể loạn oan uổng nhân nha, nàng không thích nhất làm chính là giết người chuyện. Tại sao có thể làm cho mình người đáng ghét tử nhanh như vậy đâu? Muốn chết bất sống, sống không bằng chết, mới là tối đối địch nhân vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Tử, nhưng liền xong hết mọi chuyện, Vân Sơ đánh cái vang chỉ, hoa ăn thịt người lập tức bành trướng. Tương vừa rồi cắn nuốt 5 người toàn phun ra, Vong Quy Tông trưởng lão cấp tốc bay tới đấu võ tràng thượng dò xét một chút. Phát hiện kia ngũ danh đệ tử bao gồm Mạc Vũ Huyên ở bên trong. Đâu còn có một chút sức sống, xác thực chưa chết, đãn thoi thóp một hơi. Cũng cùng tử không sai biệt là mơ siêu nhượng Vong Quy Tông trưởng lão không thể nhịn được là. Này ngũ danh đệ tử vậy mà tứ chi kinh mạch toàn đoạn. Lại cũng không cách nào tu luyện, mà là triệt triệt để đẩy trở thành một người phế nhân. Vong Quy Tông trưởng lão giận không thể kiệt, ở đây 5 vị nhưng đều là bọn hắn Vong Quy Tông kiệt xuất đệ tử. Bây giờ lại bị trực tiếp biến thành phế nhân, hắn thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi tuổi còn trẻ, tâm địa lại ác độc như vậy. Vân Sơ khịt mũi, đấu võ tràng thượng thật đánh nhau khó tránh khỏi thu lại không được tay chân. Này trách ta là, kia trước bị các ngươi Vong Quy Tông đánh hạ đài học viên cũng bị thương. Có phải hay không cũng muốn trách ngươi các, ngươi, Vong Quy Tông trưởng lão càng là giận dữ. Ta Vong Quy Tông tuyệt đối sẽ không phóng quá ngươi. Thính phòng thượng, thấy Nam Thành học viện nhân cư nhiên đánh bại Vong Quy Tông một đội kia. Cũng còn chìm đắm ở không thể tưởng tượng nổi trong. Nam Thành học viện ở năm ngoái cũng còn bài ở đếm ngược đệ nhị. Còn là ở không có Tam Tông tham gia dưới tình huống. Năm nay có Tam Tông gia nhập viện so với. Nói thật, các đại học viện đối tiền tam danh cũng không trông chờ. Thế nhưng bây giờ ở trước mắt bao người, Nam Thành học viện học viên cư nhiên thực sự cứ như vậy tương Vong Quy Tông đệ tử đánh bại. Càng sâu, còn là ở giai vị hoàn toàn áp chế dưới tình huống. Vong Quy Tông nhưng bọn chúng đều là thất giai. Mà Nam Thành học viện bên này, lại chỉ có Vân Sơ là thất giai, còn lại không chỉ có lục giai, thậm chí còn có một tên là ngũ giai thổ hệ, ai có thể bất kinh ngạc. Đương nhiên, lúc này bọn họ tâm tâm niệm niệm chính là, hy vọng thi đấu nhanh lên một chút kết thúc, bọn họ muốn chính miệng đi tượng Vân Sơ và Ninh Tuyết Dung hai người tìm chứng cứ. Bọn họ rốt cuộc là không phải dùng mộc hệ hồn lực trị liệu. Đại gia vừa mới theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó lại nghe thấy Vong Quy Tông trưởng lão lời. Không khỏi đối Vân Sơ chờ người đồng tình khởi lai. Vong Quy Tông thế nhưng tam tông chi nhất a, mạnh mẽ như vậy một tông môn. Cho dù là muốn tiêu diệt một gia tộc đô không nói chơi. Muốn là thật từ hôm nay trở đi truy sát Vân Sơ chờ người. Chỉ sợ bọn họ còn thực sự giữ nhiều lành ít. Bọn họ một bên ở trong lòng đồng tình Vân Sơ chờ người. Một bên lại ở trong lòng không thèm, tựa như Vân Sơ nói. Đấu võ tràng thượng thấy thật trương, thua tàn, chỉ có thể trách chính mình không bản lĩnh. Lại không nghĩ rằng này Vong Quy Tông nhân còn như thế không biết xấu hổ. Cứ nhiên trách tội khởi người khác tới. Trong lúc nhất thời, ở trong lòng mọi người cao cao tại thượng Tam Tông. Cũng dần dần trở nên chẳng phải thần thánh khởi lai. Bất quá, đại gia hiển nhiên quên mất. So với vô sỉ, so với không biết xấu hổ. Ai có thể so với được quá Vân Tiêu Tông? Nhìn thấy tiền bối phu nhân bị bắt nạt, Vân Tiêu Tông các đệ tử mỗi nổi giận. Này ở đâu ra ông lão a? Thế nào như thế không biết xấu hổ? Chính là, nhà mình đồ đệ tài nghệ không bằng người. Liền trách chúng ta không nên thắng bọn họ lạc. Ai, Tiểu Lục, người biết cái gì, kịch Nam Lý cũng không thường xuyên như thế diễn không? Con trai bị đánh, về nhà tìm cha nâng đỡ. Cha đi báo thù phản bị đánh, đành phải lại về nhà tìm Gia Gia nâng đỡ. Ôi, kia Gia Gia cũng bị đánh đâu. Ngốc nha các ngươi, Gia Gia đô bị đánh, đương nhiên là tìm lão tổ tông nâng đỡ, đây quả thực thái mất mặt xấu hổ. Còn là chúng ta Gia phu nhân lợi hại, vừa phu nhân thực sự là quá lợi hại, thật đẹp, thảo nào tiền bối hội trùng ý chúng ta phu nhân, liền hướng về phía phu nhân vừa kia mấy chiêu, ta đều nhanh yêu phu nhân. Phi phi, tiền bối, tiểu nhân là nói lung tung. Tiểu đối phu nhân tuyệt đối không có bất kỳ không an phận chi nghĩ. Ta dùng tối nay bữa tối thề. Vân Tiêu Tông các đệ tử thanh âm không lớn, đãn cũng không nhỏ, ngược lại là cố ý nói cho mọi người nghe tựa như. Tên kia Vong Quy Tông trưởng lão tức giận đến xanh mặt. Giơ tay lên nhất đạo trưởng phong liền hướng dưới đài những thứ ấy Vân Tiêu Tông các đệ tử oanh khứ. Vân Tiêu Tông các đệ tử không chút hoang mang né tránh. Trên mặt cố ý lộ ra sợ thần sắc, một bên chạy vừa hướng Liên Kỳ Phong khóc lóc kể lể. Tông chủ, cứu mạng lạp, không biết xấu hổ lạp. Vong Quy Tông trưởng lão một sấp dày tuổi, còn đối với chúng ta những đứa bé này xuất thủ lạp. Tông chủ, đệ tử rất sợ anh. Tông chủ ngươi hội bảo hộ chúng ta không? Vong Quy Tông đệ tử bị bắt nạt, bọn họ trưởng lão đô đến giúp tìm bãi. Chúng ta cũng có thể tìm tông chủ ngài nâng đỡ không? Tông chủ, ngài nỗ lực tu luyện là vì sao? Vì yêu, vì bảo hộ yêu, chúng ta chính là tông chủ ngài lớn nhất yêu. Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, hai tay hắn che mặt, cuối cùng minh bạch vì sao tổ tông nhượng hắn tiếp theo tuyển nhận tân đệ tử thời gian. Nhất định phải chú ý một chút chỉ số thông minh vấn đề. Vân Tiêu Tông đệ tử tổn hại khởi người đến, thật là cong cũng không cong một chút, sạch sẽ lưu loát, Vong Quy Tông trưởng lão cứng rắn bị tức được yêu thích sắc hắc thành đáy nồi. Nhưng kia một đôi tay lại cứng ở không trung, lăng là đánh không hạ thủ, chiêu thức ấy nếu như thật đánh rơi xuống, nhìn liền thật thành đối ẩu đà tiểu bối. Liên Kỳ Phong cố làm ra vẻ ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt mở miệng, Quách trưởng lão. Ngài sẽ không chân chính hòa này đó vãn bối tính toán đi. Liên Kỳ Phong, việc này với các ngươi Vân Tiêu Tông không quan hệ, mời các ngươi không muốn, Vong Quy Tông trưởng lão còn muốn nói điều gì? Vong Quy Tông tông chủ Cố Thừa Thiên trầm mặt mở miệng. Đủ rồi, ánh mắt của hắn cảnh cáo liếc mắt nhìn người trưởng lão kia. Lạnh lùng nói, đưa bọn họ khiêng xuống đến, bị sinh mệnh luân bàn giam cầm ở giữa không trung Mạc Vân Sở nhìn. Thấy nằm trên mặt đất thoi thóp một hơi Mạc Vũ Huyên. Không thể tin tưởng thét chói tai, buông ta ra, ta muốn tự tay giết nàng, mau buông, nàng sắc bén thanh âm làm cho Vân Sơ đau đầu. Lạnh lùng nhìn nàng một cái, câm miệng, Mạc Vân Sở lại giống như điên bình thường. Ánh mắt từ từ nhìn chằm chằm bị khiêng xuống đấu võ chẳng Mạc Vũ Huyên. Vân Sơ không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn phía Quân Hàn Huyên. Uy, đem nàng từ bên trong làm ra đến, nếu như nàng không đoán sai. Này màu xanh là lộ ống kính chính là năm đó cái kia lão nhân lưu cho Mạc Vân Sở hộ thân pháp bảo. Quân Hàn Huyên chính muốn nói gì? Đúng vào lúc này, dị biến nổi bật. Đang bị khiêng xuống đài Mạc Vũ Huyên đột nhiên đội đất mà khởi. Thân thể kỳ dị hóa thành một màu đen như nhuyễn trùng như nhau dài đến mấy thước quái vật. Một cỗ âm âm u u tử khí đập vào mặt, lập tức bỗng nhiên phát hướng về phía Vân Sơ. Hết chương.